Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1284, chương 1285, khôi phục như lúc ban đầu. Oanh, Đông Thành vùng trời xuất hiện một lần nổ lớn, tiếng nổ tại toàn bộ Quảng Lăng Thành ầm ầm rung động. Cũng vì vậy mà, dẫn đến không tạo nên không nhỏ chú ý. Sư phó, Lệnh Hồ Thiên đứng tại cửa Tây Thành trên, nhìn đến Đông Thành tiếng nổ. Nhớ lại sư phó đã từng trước khi đi nói hắn muốn đi Đông Môn. Hôm nay Đông Môn đã tại nổ lớn trong hư hải, sư phó kia không biết như thế nào. Đây là Lệnh Hồ Thiên lo lắng, nhưng mà Tây Môn hắn cũng không đi được. Nơi này có một cái Cửu Vĩ Thiên Hồ tại, vì tránh cho nàng đang gây sóng gió, Lệnh Hồ Thiên và Bảo Nhi cùng Lâm Tâm Nhụy chỗ nào cũng không thể đi. Cửu Vĩ Thiên Hồ đồng dạng nhìn đến kia mờ tối bầu trời, trong mắt lóe lên một tia yêu thương, môi đỏ hé mở lẩm bẩm nói: "Ưng Ngữ lại chết như vậy sao? Không có khả năng, hắn chính là chúng ta yêu tộc vương, cùng ta một cảnh giới cường giả, làm sao lại chết? Không có khả năng." Cửu Vĩ Thiên Hồ có chút lừa mình dối người, không cảm giác đi tin tưởng sự thật. Dù sao Ưng Yêu Vương là nàng mời tới, mặc dù không phải nguyên nhân trực tiếp, nhưng mà cũng là gián tiếp tính, song mà đã mất đi yêu tộc hậu viên Cửu Vĩ Thiên Hồ. Tương đương mất đi trợ thủ đắc lực một dạng, nàng đã mất đi tại chiến đấu tiếp tâm tư, toàn bộ yêu tộc cơ hồ bị nàng triệu tập một nửa tiểu yêu đến tấn công Quảng Lăng Thành. Vẫn là ta thua, không, ta không có bại. Nữ nhi của ta thù không thể không báo, giống như điên Cửu Vĩ Thiên Hồ lại một lần nữa điên cuồng. Sau lưng nguyên bản 9 cái đuôi, hôm nay chỉ còn 7 cái rồi. Ta muốn giết các ngươi đám này tội nhân, giết các ngươi. Mắt thấy Cửu Vĩ Thiên Hồ sắp bạo loạn, Bảo Nhi vậy mà trực tiếp liền lên đi cho một cái tát. Một tát này không nặng, nhưng thiếu hụt đánh vào Cửu Vĩ Thiên Hồ trên linh hồn. Hồ nháo, chạy trở về các ngươi. Bạch Hồ Lệnh Hồ Thiên và người khác thấy vậy, lại một lần nữa xông tới, cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ chiến đấu với nhau. Mà lúc này Đông Thành nổ lớn sau đó, đã sớm bị nổ tung lực lượng phá hủy không còn hình dáng. Thành đã không còn là thành. Sợ rằng sau đó Quảng Lăng Thành liền phải biến thành phế thành. Bát, bát, bát, đổ nát thê lương trên. Mấy khối đá vụn rơi xuống, để cho vốn là an tĩnh Đông Thành trở nên có một tia sắc thái. Không lâu lắm, hòn đá rơi xuống tần số càng ngày càng lớn. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Một khối to tảng đá lớn bị đẩy ra. Bên trong lộ ra một cái huyết hồng bóng người, máu bóng người màu đỏ khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Không có một chỗ là hoàn hảo, nhưng máu đã sớm khô, khuôn mặt đã sớm bị hủy diệt, căn bản không nhìn rõ người này là ai. Ôi, không nghĩ đến đây sức nổ, lợi hại như vậy, nếu không phải vĩnh sinh thuật vận chuyển kịp thời, sợ rằng ngay cả ta cũng muốn hồn quy thiên ngoại. Máu bóng người màu đỏ loạng choạng đứng lên, bước chân nặng nề, mỗi một lần đặt chân đều dị thường cẩn thận. Hắn kia run lẩy bẩy trên chân vẫn tất cả đều là khô cục máu, không thấy được một tia da thịt, bất quá còn khá là thân thể bộ vị trọng yếu còn có một khối cái khố không có bị phá hư. Ôi, nhanh chóng tìm một chỗ khôi phục một chút thân thể mới được a. Loại này ta sợ là không đi ra lọt mấy bước liền phải ngã quỵ. Máu bóng người màu đỏ một đường dùng cả tay chân, chút nào không dễ dàng mới leo đến một chỗ đất trống, khoanh chân tòa tốt. Trong phút chốc, máu bóng người màu đỏ bên ngoài cơ thể có thiên địa linh khí chậm rãi hướng về thân thể của hắn tụ đến. Vốn là khô khốc tử vong thân thể, tại thiên địa linh lực làm dịu như mưa kia hậu thổ mà xử lý, đã nhận được bồi dưỡng, thân thể lại lần nữa trở nên sống động, vốn là đã bị nổ tung, nổ mơ hồ không rõ thân thể vậy mà có thể chậm rãi dài ra thịt mới. Tân gia, quá trình tương đối chậm chậm, đợi thiên địa chi lực đạt tới một loại nào đó trình độ sau đó. Màu đỏ máu thân thể vậy mà nâng lên một cái tay. Tại trong hư không ra dấu, cũng không biết vẽ là cái gì, chỉ có thể nhìn kia yêu mỹ thủ thế, cùng cái kia màu đỏ máu tay, tụ linh trận, mở, nguyên lai hắn tại không trung khoa tay múa chân là một cái trận pháp đồ hình. Hôm nay chỉ có thể bố trí đây đơn giản tụ linh trận, không thì thiên địa linh lực đến quá chậm, khôi phục thân thể không muốn biết bao lâu đi tới. Tụ linh trận vận chuyển, thu nạp thiên địa linh khí tốc độ nhanh không chỉ gấp đôi. Thân thể chậm rãi khôi phục bóng người màu đỏ ngòm, đang không ngừng dùng linh khí tu bổ trong cơ thể khí tức hủy diệt. Âm vang, cách đó không xa, một đống đá vụn nơi, không ngừng chấn động, tựa hồ có vật gì muốn phá thạch mà ra. Trong lúc bất chợt, một thanh màu trắng bạc kiếm vọt ra, xông thẳng tới chân trời. Đó là phi loan kiếm, hiu, hiu, bay lượn trên bầu trời phi loan kiếm, rốt cuộc cảm ứng được chủ nhân chỗ tại, hóa thành một đạo bạch mang hướng về trên mặt đất bóng người màu đỏ ngòm kích xạ mà đến. Tốc độ quá nhanh, chỉ ở trong chớp mắt, phi loan kiếm cũng rất có linh tính, biết rõ mình chủ nhân thụ thương, không dám quấy nhiễu, chỉ có thể lẳng lặng nằm ở Lâm Tiêu bên cạnh. Thời gian qua đi, bóng người màu đỏ ngòm bên ngoài cơ thể cũng dần dần kết thành một đạo màu máu tinh thể. Bên trong ánh quang lưu chuyển, thoạt nhìn có phần là thần bí. Toàn bộ Quảng Lăng Đông Thành cũng dần dần lâm vào lẳng lặng. Duy chỉ có phế tích trong kia màu đỏ như chứng hình bầu dục hình cầu. Sau một hồi lâu, ầm ầm, ầm ầm, một trái tim tiếng tim đập thanh âm. Từ nơi này có thể màu đỏ trứng trên truyền ra, bóng người bên trong cũng hơi giật mình, cách tinh bích, đều có thể nhìn thấy kia mơ hồ hình dáng, hiển nhiên chính là Lâm Tiêu, hắn vậy mà tải kịch liệt như vậy trong lúc nổ tung sống lại. Ầm ầm, ầm ầm, tim đập âm thanh càng ngày càng dữ dội, kèm theo tinh bích cũng đi theo chấn động lên, răng rác, một tia vết nứt xuất hiện ở tinh bích trên. Đi theo chấn động, nhanh chóng lan tràn lái đi, vết nứt không ngừng lan ra, như thủy tinh tiếng vỡ vụn thanh âm vờn quanh ở chung quanh. Ngay tại vết nứt hiện đầy toàn bộ màu đỏ trứng sau đó. Phanh, toàn bộ tinh bích ầm ầm nổ tung mở ra, như thủy tinh một bản vỡ vụn, phân rơi tại rồi tứ phương trên mặt đất, tinh bích phá toái rồi. Bên trong một cái trắng nõn như ngọc bóng người, hiện ra ở dưới ánh mặt trời, toàn thân hiện lên kim quang nhàn nhạt, hai mắt nhắm nghiền, áo không đủ che thân, duy nhất chỉ có kia một khối cái khố tại bên hông. Tụ linh trận vẫn ở chỗ cũ vận chuyển, thiên địa linh khí cũng đang không ngừng bị Lâm Tiêu hấp thu vào trong cơ thể. Kèm theo thời gian qua đi, Lâm Tiêu mí mắt giật giật. Muốn tỉnh, thông suốt, một đôi thâm thúy như tinh không con ngươi mở ra, đôi tròng mắt kia chuyển động, nhìn về phía bốn phía, ta khôi phục, tiếng nói rơi ở phía sau, Lâm Tiêu nâng lên hai tay nhìn một chút, phát hiện mình da thịt vậy mà còn tốt hơn so với trước kia rồi. Không khỏi cấp bách vội cúi đầu nhìn đến, hoa a, ta lúc nào trắng như vậy rồi. Đây da thịt cũng sắp có thể chen chúc ra nước một dạng. Trắng trẻo non nớt, Lâm Tiêu nhìn mình da thịt, lẩm bẩm nói ra, theo sau trên ngón tay trên nhẫn sờ một cái, một bộ thuần quần áo màu trắng xuất hiện ở trong tay hắn. Đơn giản trang phục sau đó, Lâm Tiêu đứng lên, lúc này mới bắt đầu lượng lớn khởi toàn bộ phá toái Đông Thành lên. Nhìn đến đầy đất đá vụn, như phế tích một bản Đông Thành, sớm đã không có ngày trước phồn hoa, không khỏi thở dài một cái. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao chuyện tháng 4. http